Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quầy hàng là một người đàn ông mập mạp. Cái đầu của ông ta trọc lóc láng bóng dưới ánh đèn, và nó hơi nhỏ so với thân hình phì nộm. Vừa nhìn thấy Thanh Đồng bước tới, ông mập có lẽ là chủ quán, mỉm cười khoe mấy cái trăng vàng lấp lánh, cất tiếng giọng lơ lớ của người Hoa. Mời Lý vô bàn ngồi liền. Lý muốn ăn cái gì kêu ngộ nghe. Thanh Đồng cũng không khách sáo, lựa một cái bàn gần cửa rồi kéo ghế ngồi xuống hỏi. Ông chủ bán cái gì vậy? Ngộ, quán của ngộ bán đủ thứ hết. Hủ tiếu nè, mì, hoành thánh bánh bao. Để muốn sực cái gì? Nghe quảng cáo một loạt đồ ăn khiến cho Thanh Đồng nuốt nước miếng liên tục. Anh nói, ông chủ à, cho một tô hai chắc mì lớn với hoành thánh, một ly trà đá nữa nghe. Lực, lấy chờ ngồi một chút. Có liền. Vừa trả lời khách, ông mập vừa nhanh nhẹn lấy hai giác mì cùng với mấy viên hoành thánh thảy vào trong cái vợt, nhúng ngay vào trong nồi nước đang sôi bốc khói nghi ngút. Rồi bằng một thao tác điệu nghệ quen thuộc của mình, ông mập như múa cái vợt trong tay. Tiếng vợt gõ lên miệng nồi vang lên những tiếng len keng lạch cạch thật vui tai. Điều đó càng khiến cho bụng Thanh Đồng cồn cào hơn. Anh thò tay lấy đũa muỗng trong ống rồi xé miếng giấy trong cái lon nhôm đặt lên trên bàn, cúi xuống lau đũa. Thì cũng giữa lúc ông mập bưng tô mì bốc khói đặt xuống bàn, mùi thơm của nó bốc lên làm cho Thanh Đồng nghe nước bọt một lần nữa ứa ra. Anh ngước nhìn lên định nói tiếng cảm ơn thì bỗng nhiên há hốc miệng ra, mắt trợn lên kinh sợ nhìn chòng chọc vào gã chủ quán. Bởi ông ta đã đến sát bên anh nhưng chỉ bằng nửa thân hình từ bụng trở lên, một tay dựa bưng tô mì xuống bàn, một cánh tay còn lại bị gãy thòng lọng đưa qua đưa lại trước bụng. Nó chỉ còn dính lại một chút da ở trên vai, từ đó bày ra lổm nhổm đầy những xương trắng, da thịt bầy nhầy đỏ ối. Kỳ lạ là không có một chút máu nào tuôn ra cả. Ông chủ quán cười to, khoe trọn hàm răng vàng chói trong miệng rồi ồm ồm nói. Rồi, để ăn mì liền liền cho nóng hả? Như không tin vào mắt mình, Thanh Đồng không thể tưởng tượng ra được trên đời này có hình ảnh nào kinh dị hải hùng hơn gã chủ quán đứng bên cạnh. Sau vài giây thất thần, Thanh Đồng định bật dậy chạy tuôn ra cửa thì ông mập cười hô hố lên, cất cái tiếng nói lơ lớn của mình. Lấy hãy dòm kỹ đi, ở trong đây hay ngoài kia, mọi người ở đây ai ai cũng giống như nhau vậy thôi. Đi chạy làm chi cho mất công, ở lại đây với ngộ cho vui đi. Nghe ông ta nói vậy, Thanh Đồng vội quay mặt qua nhìn chung quanh một vòng, thì vô cùng bàng hoàng khi thấy trong quán lúc này tự nhiên chật kín người ngồi ăn. Hình hài của bọn họ thì vô cùng kinh khủng, người chỉ còn nửa thân dưới từ bụng trở xuống đang ngồi chiếm chệ trên ghế, còn phần thân trên đâu chẳng thấy. Kẻ bên kia thì còn nửa thân trên đang gật gà gật gù thưởng thức tô hủ tiếu bốc khói trước mặt, hai chân rách nát văng ra nằm dưới gầm bàn gần đó. Một kẻ khác chỉ có nửa bên mình, rồi cũng có người được nguyên vẹn nhưng cái đầu mất đâu, không có trên cổ. Dù chỉ nhìn quanh một vòng thôi cũng đã thấy đủ những hình hại ghê rợn. Nhưng có điều rất lạ, tuy những thân hình của mấy người họ không còn nguyên nhưng Thanh Đồng không hề thấy một chút máu nào tuôn ra từ thân thể của họ. Tuy vậy, những hình ảnh ghê rợn đó đủ làm cho anh bủn rủn tay chân, ngã ngồi xuống ghế. Để rồi chợt nhận thấy, ngồi chung bàn với mình còn có một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng, nhưng cả thân hình của người đó gục sấp về phía trước trên bàn. Khi anh còn chưa kịp có phản ứng gì, chợt tiếng nói của phụ nữ cao vút từ cái mái tóc đó vang lên. Tất cả chúng tôi, những kẻ còn lại ở đây, ở trong cái thị trấn nhỏ bé này, đều giống nhau thôi chàng trai à. Bây giờ anh có chạy đến đâu cũng gặp những người giống như vậy thôi, nên thôi, chạy chi cho mất công. Giọng nói kia vừa dứt thì tất cả xác chết còn động đậy trong quán đều cất cái giọng âm u mà hưởng ứng. Chi phải, chi phải. Đúng rồi, đừng chạy chỗ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net